Quyển 2, Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 327, ngủ ngon nhé, vua huyết tộc của ta, 25. Góc truyện audio.com, editor, Phạm Linh, chương này mình chưa beta nhé, ý tưởng này khiến Phong Thiền suy nghĩ một chút. Cũng như lúc trước muốn đi tìm điện hạ để ăn một chút đậu hũ. Tuy nhiên lại thôi, những sự gặp mộ diễn điện hạ ở đây thì Phong Thiền chắc chắn sẽ cảm thấy xấu hổ. Cuối cùng tất cả các thế giới cô cùng mảnh nhỏ sẽ phát triển thành quan hệ này. Điều này, thật khó mở miệng, cổ tay trắng nõn của cô gái đặt ở dưới cánh môi của vua huyết tộc. Mùi hương mê người của máu truyền đến, vua huyết tật giật mình không khống chế được tới gần, khi cánh môi sắp dán lên lại từ từ quay trở lại. Vua huyết tộc từ từ cầm lấy ngón tay trắng nõn của cô rũ mắt nhìn, hỏi. Tôi có thể hút máu không? Phong Thiền chớp mắt gật đầu đồng ý. Có thể, được sự đồng ý của cô gái vua huyết tộc rũ mắt, mái tóc xinh đẹp rũ xuống ngón tay thon dài cầm lấy bàn tay của cô gái cúi đầu ngậm lấy đầu ngón tay trắng nõn ấy. Răng nanh từ từ thò ra nhẹ nhàng cọ một chút, vua huyết tộc mới cắn đầu ngón tay trắng nõn. Những giọt máu tươi tràn ra, nhìn theo động tác hút máu của đối phương, Phong Thiền cảm thấy có một loại cảm giác kỳ quái tê tê ngứa ngứa chảy khắp cơ thể. Vua huyết tộc sau khi hút đủ máu mới từ từ ngước mắt, dưới đáy mắt là một cảm xúc thỏa mãn. Hương máu ngọt ngào thật là mỹ vị, trên ngón tay trắng nõn của cô là một miệng vết thương nhỏ, vua huyết tộc rủ mắt đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên, sau khi thu lại miệng vết thương kia đã biến mất. Vua huyết tộc nghiêm túc nhìn ngón tay của cô gái một chút, đảm bảo không có vấn đề gì, mới từ từ thu hồi ánh mắt nhìn về phía cô gái, hỏi. Có đau không? Nghe vậy Phong Thiền cúi đầu nhìn ngón tay mình, đôi mắt có một chút mê man. Lúc mới bị răng nanh của đối phương cắn chỉ có một cảm giác đau đớn nhỏ, sau đó là một cảm giác tê dại. Khiến cơ thể có một cảm giác không được tự nhiên, Phong Thiền nhìn mảnh nhỏ thành thật nói, chỉ hơi đau một chút, chỉ là, cảm giác bị hút máu có chút kỳ quái. Vua huyết tộc nhìn cô gái một chút gật đầu nói, ừ, vua huyết tộc nghĩ thầm nếu như đau thì lần sau nhẹ một chút vậy. Máu của cô có thể khiến người ta nghiện uống một lần lại nghĩ tới nếm thử lần thứ hai. Y Lạc rũ mắt đôi mắt màu tím có chút mê mang. Rõ ràng không uống máu không ăn cơm cũng chưa từng đói khát vậy mà hiện tại chỉ cần ngửi thấy mùi máu của cô gái liền không nhịn được muốn uống, thậm chí còn có cảm giác thèm khát. Biến cô gái thành huyết nô cuộc mình là nhất thời xúc động bởi vì cô gái làm cho các hoàng tử huyết tộc xảy ra mâu thuẫn. Dù nhận cô làm huyết nô nhưng không để cô cung cấp máu cho mình, tuy nhiên hiện tại lại bắt đầu nghiện rồi. Chỉ thích hương máu ngọt ngào của cô, cũng thích. Hôn, mà cô nói, nghĩ đến đây vua huyết tộc lại nhìn về cô, đôi mắt trong suốt hỏi đối phương. Tôi có thể hôn em không? Mái tóc bạc của vua huyết tộc rũ bên người, đầu hơi cúi một chút nhìn chăm chăm cô gái trước mặt. Cách chương.